Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, chỉ nhược hoa nở bốn càng cầu đặt mua. Kể từ hôm nay, Tiểu Chiêu liền là Minh giáo giáo chủ, chư vị có dị nghị gì không? Dương Tranh cười hỏi, sáu đại phái chi nhân, nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng. Đều biết nơi này căn bản không có bọn họ xuất thủ sự tình. Có tà đế ở đây, sáu đại phái coi như cái gì? Là lưu xuống tới xem như chê cười nhìn sao? Sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh, thanh thế to lớn, kết quả là lại bị tà đế một người ngăn trở. Chuyện này tại giang hồ truyền lên mở, nhất định xa vào mỉm cười nói chuyện. Không có dị nghị. Bạch Mi Ưng Vương cung nghênh Tiểu Chiêu giáo chủ, Thanh Dực Bức Vương cũng cung nghênh Tiểu Chiêu giáo chủ. Quang Minh trái khiến Dương Tiêu bái kiến Tiểu Chiêu giáo chủ. Minh giáo cao tầng nguyên một đám hướng về phía Tiểu Chiêu hành lễ, bày tỏ nguyện ý tôn Tiểu Chiêu là tân giáo chủ. Cái này, Tiểu Chiêu thoáng có chút ngượng ngùng nhìn Dương Tranh một cái. Như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà thành Minh dạy giáo chủ. Cái này hết thảy đều là Dương đại ca công lao mới đúng a. Tốt, đã đều không có dị nghị, từ giờ trở đi, Tiểu Chiêu liền là Minh giáo giáo chủ. Chư vị, nên tán tán đi, đặc biệt là sáu đại phái các vị. Sắc trời đã không còn sớm, xuống núi con đường dốc đứng. Vẫn là sớm điểm xuống núi tương đối tốt. Chờ trời tối, nếu là đấu vật có thể trách không được người khác à. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Tà đế, cáo từ, Côn Lôn phái người đầu tiên rời đi. Cáo từ, tiếp theo là phái Thiếu Lâm nhân mã. Tà đế, gia sư Trương Tam Phong nhiều lần nói tới. Nếu như gặp tà đế, còn mời tà đế đến Võ Đăng Sơn vừa thấy. Lúc này, Tống Viễn Kiều mở miệng, đối Dương Tranh chắp tay, Trương Tam Phong tương yêu. Tốt, không thành vấn đề, Tống Đại Hiệp, chờ Minh giáo sự tình, ta tự nhiên sẽ đi Võ Đăng bái kiến Trương chân nhân. Tam Phong chân nhân, ta thế nhưng là có phần vi tôn kính. Dương Tranh cười đáp lại, lúc đầu hắn cho rằng Trương Tam Phong tu vi cũng liền tông sư trình độ. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, cùng nguyên tác so sánh, một loại có điểm danh khí cao tay, võ công bình thường đều tăng lên một cảnh giới. Trương Tam Phong được xưng chân nhân, trước mắt tuổi tác hẳn là cũng tại trăm tuổi khoảng chừng. Như vậy võ công khẳng định không kém, thậm chí còn có một loại khả năng. Trương Tam Phong tinh thần tu vi đã vào phá toái cảnh. Chân nhân, này là đạo gia xưng hô, ý tứ là tu đến thật quả. Cho nên, Dương Tranh suy đoán, Trương Tam Phong xa so với nguyên tác bên trong cảnh giới càng cao. Chỉ là hàng năm ẩn cư Võ Đăng Sơn, võ công không hiện tại thế thôi. Sáu đại phái chi nhân liên tiếp rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại phái Nga Mi, còn mời tà đế, cầm đến ỷ thiên kiếm trả lại cho phái Nga Mi. Tuyệt chủng mở miệng, ân, cái này ỷ thiên kiếm a, trả lại ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá nha, ta có một yêu cầu, liền là khiến chỉ nhược cô nương tại cái này Quang Minh đỉnh ngốc trên mấy ngày. Ta truyền một bộ phối hợp cái này ỷ thiên kiếm kiếm pháp cho chỉ nhược cô nương. Lại đem ỷ thiên kiếm cho chỉ nhược cô nương, diệt tuyệt sư thái, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh nghe xong, ánh mắt tại Chu chỉ nhược trên mặt một quét, tiếp theo nhìn về phía tuyệt chủng. Như vậy, cũng tốt, không biết tà đế, dự định truyền thụ chỉ nhược kiếm pháp gì? Tuyệt chủng nhíu mày lại, sau một khắc giãn ra, hỏi, thần tiêu kiếm pháp, kiếm tên ỷ thiên. Tên kiếm pháp thần tiêu, quả thực liền là tuyệt phối. Sư thái, yên tâm, ta biết chiếu cố tốt chỉ nhược, tuyệt đối sẽ không để cho chỉ nhược chịu nửa điểm ủy khuất. Dương Tranh nói, đây không phải nói đùa, mà là thật dự định truyền thụ Chu Chỉ Nhược thần Tiêu Lôi Đình kiếm quyết. Hắn cũng là ngoài ý muốn phát hiện, Chu Chỉ Nhược vậy mà nắm giữ viễn cổ thời kỳ người tu đạo loại này tư chất. Loại tư chất này là cực kỳ khó được. Tại thần binh đại lục bên trên, nắm giữ loại tư chất này người, có thể bồi dưỡng thành phương diện người, đạo thuật phương diện cao thủ, truyền thụ thần Tiêu Lôi Đình kiếm quyết cho Chu Chỉ Nhược. Dương Tranh tự nhiên cũng có tư tâm, mặt khác có thể mấy ngày nay bên trong, cùng Chu Chỉ Nhược quan hệ càng tiến một bước, mà là một ngày Chu Chỉ Nhược học được cái này, thần Tiêu Lôi Đình kiếm quyết. Liền là tuyệt chủng muốn dùng nàng này bộ lý luận đem Chu Chỉ Nhược mang sai lệch. Cũng rất khó, thần tiêu kiếm pháp sao? Tốt, tà đế, ta liền khiến Chỉ Nhược lưu tại Quang Minh đỉnh mấy ngày. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, đối Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược, ngươi liền lưu tại Quang Minh đỉnh, nhớ kỹ đem ỷ thiên kiếm mang về phái Nga Mi, là, sư tôn. Chu Chỉ Nhược gật đầu, vì thế, phái Nga Mi đám người cũng đã rời đi. Cái này Minh giáo trong đại điện, trên cơ bản chỉ còn sót Minh giáo người. Tiểu Chiêu, ngươi cùng Ưng Vương đám người thương lượng một chút trọng chỉnh Minh giáo sự tình. Ta cùng với Chỉ Nhược cô nương trước tùy tiện đi dạo. Dương Tranh gặp đám người đều nhìn bản thân, nhẹ giọng đối Tiểu Chiêu nói ra. A, Tiểu Chiêu khẽ giật mình, nhìn xem Dương Tranh cùng Chu Chỉ Nhược sóng vai đi ra đại điện. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Trên thực tế, nàng đối cái này Minh giáo giáo chủ vị không nhiều hứng thú lắm. Giờ phút này nghĩ đến, nếu như bản thân cũng đi theo Dương đại ca bên người hẳn là tốt. Quang Minh đỉnh phía sau núi, Chỉ Nhược cô nương, này kiếm liền giao cho ngươi. Dương Tranh đem ỷ thiên kiếm đưa cho Chu Chỉ Nhược. Dương công tử, Chu Chỉ Nhược hơi hơi cả kinh. Không nghĩ tới Dương Tranh thật sự đem cái này đem thần kiếm cho bản thân. Tiếp theo tới, ta liền truyền thụ Chỉ Nhược này, thần tiêu kiếm pháp. Kiếm pháp này chính là cùng Chỉ Nhược có duyên. Người bình thường là học không được. Cũng chỉ có Chỉ Nhược dạng này người hữu duyên mới có thể học được. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải thân ra, nhẹ nhàng tại Chu Chỉ Nhược trơn bóng trên trán một điểm. Chỉ gặp Chu Chỉ Nhược thân thể khẽ run lên, trong đầu liền nhiều ra tới từng đạo huyền diệu tin tức. Này tin tức liền là thần Tiêu Lôi Đình kiếm quyết. Kiếm pháp này, cùng bình thường võ công bất đồng, chính là vô thượng nói quyết. Chỉ có phương ngoại chi nhân mới có thể phát huy ra uy năng tới. Mà còn, cần cực cao thiên phú mới có thể tu luyện thành công. Mà cổng trời đế thích thiên con trai tử sinh, có thể nói đạo môn thiên tài, vẫn là học không được cái này, thần Tiêu Lôi Đình kiếm quyết. Có thể thấy, kiếm quyết này xác thực cần phải có duyên nhân tài có thể học được. Chỉ Nhược, ở nơi này hảo hảo tu luyện. Chờ tu luyện thành công, ta liền đưa ngươi hồi Nga Mi, ta sẽ bày ra một mê trận, người ngoài sẽ không tới quấy rầy ngươi, ngươi cứ yên tâm tu luyện. Dương Tranh thu tay về, ân, Chỉ Nhược minh bạch, đa tạ Dương công tử. Chu Chỉ Nhược lên tiếng, hắc hắc, Chỉ Nhược, sau đó gọi ta Dương đại ca chính là. Dương công tử quá quen tay, ân, Dương đại ca. Giờ khắc này, hai người mắt đối mắt, Chu Chỉ Nhược có phần làm hại thẹn cúi đầu. Dương Tranh một bước tiến lên, không nói câu nào, giang hai cánh tay ra, liền đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong ngực, sau đó liền đem bản thân miệng hướng về phía này Chu Chỉ Nhược này chưa bao giờ có người chạm đến. Qua Hồng Xuân ấn vào rồi, Dương đại ca, thiếu nữ thân thể mềm nhũn. Xinh đẹp tương đương mặt càng hồng. Cứ như vậy tê liệt ngã xuống Dương Tranh trong ngực. Bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày. Dương Tranh trong lòng khẽ động, vung tay lên, liền chung quanh không được mê trận. Chu Chỉ Nhược đã động tình. Tiếp theo tới, liền là quần áo bay lượn, nước chảy thành sông. Ân,